Trường Sinh Đảo, chương 86, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, hiệp 2, mọi người gì, chơi kéo búa bao nào. Ai thua thì phả gì lên trước nhé. Giọng nói oang oang của Robert vang lên rước ra rừng. Đám thiếu niên thiên tài nghe thấp phi vậy thì mặt cửa nay còn khó coi hơn khóc nhìn lên trời gì. Nơi ba tử Dehatepco đi dược bao bọc trong hắm khí drang phiêu phù lơ lửng. Ngoạ ây hình chẳng khác gì một người ri thiều di đinh. Quần lìn áo cũng lành lặn, thậm chí còn có phần xạ dịt sẽ hơn bọn họ. Dù sao nước trên Diabo trên cơ bản đều đã bị phêu ai đu mó hại đu dọc. Muốn tắm giặt gì DT bó quạch thật giá ly phiền phưa MDC. Mấy gì ngày nay lạt mi phào PG chuyệt ca quen liên tục. Ai nấm đi cũng nhếch nhác. Chắc chỉ ly có mỗi kinh lúc nào cũng có vẻ cha suông sáng tự nhiên. Không nhiễm bụi trần. Tất nhiên, muốn tìm một màu khác trên trang phục hắn còn khó hơn thớ noi nội y phụ nữ nước ca. Lạ gì nói về ba tử Delio phía trên DTMQ họ. Bao gồm hai nam một nữ. Nam trông có vẻ lị đê quy LCH thiệp nhã nhặn, một cao một thấp, nữ thì phong tình quyến rũ. Cái này cũng là do công của máu vương tộc. Bấy cứt bi vampire nào cũng đều có sưu DC hắc dép P dẫn tự nhiên. Phà lẫn chút tà mị vu, khuôn mặt cảo ấp đu bám lãnh đọa sờ mờ. Trong máu dĩ nhiên vẫn màu DHC ỏ đi ạc trưng. Hà hát xê xê khí quanh ngừa di chúng trôi nổi giữa DQLT tự nhiên. Nhìn như một lớp vũ khí hộ thể DQL. Khiến cải DT bám có thể lơ lửng trên không đi dược. Thái độ và mật đê cổ ma khí của chúng. Díp nhiên nói lên một đu piều hỉa yên nhiên. Đu giám này nguy hiểm cơm hơn tử đi dồ bình thừa phung rất nhiều. Và trên thực nghiệm đu bà cua này. Chắc chìm có một thức phù hợp với miêu tả. Gun, giống Lamia Cross trước The Grey có thể ép Frozen trong cánh DTE mồng băng chật vật. Nhưng lần này lại gì có tới 4 tên. Ai cũng cả mơm thán số mình DF nần đu bụi. Dù ở đây mới chìm có thật TBN tiễn. Cloder và Robert thật sự nhìn thơ suy Gun chiến DBHU. Nhưng ai cũng hiểu ru. Vài trăm tử DHVO mới có vài tên gun. Có thềm thơ si chúng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khó chơi vô cùng. Nhìn là Sri quân ta. Chỉ có khỏa phung 20 mạ BT mờng. Trong đứa Ghostman một nửa là các pháp sư. Khả BTM năng cận chiến yếu ớt lèo tèo. Chiến lực chủ yếu cũng chiều có Mali ngừu pi. Simon dùng thương. Song Diao rách và Mai. Cô nàng với lưỡi rìu to bản Anna. Bốn ngừa di này giỏi lau TPM chỉ di cờ dìm chân đơ sược một tử DBTM. Thực lực hai bên cách biệt quá xa. Nhưng cũng không phả bi hoàn toàn hết cách. Dù sao quân bọn họ vẫn drone hơn. Là ức di có chùa du hát nờ bịch DBTM cli DTBU. Mà bi ma pháp sư vừa nghe DBTE mượt sự cả CNH báo của kinh đê quả nhanh chóng bày ra pháp trận phòng hộ. Là mô hình thu nhỏ của trận pháp kỳ lạm chỗ què xuông trừa linh. Tuy không được sĩ quân như vậy, nhưng bà A-hô vệ họ vài tiếng chắc GC cũng không có vớ quân đề gì. Bây giờ phiền Phoenix nhấn nót là ai sẽ ra ngoài The Grow DHVU quẩy đoám tử Dusmo Kiedri. Bởi vậy mới có màn oản tu tì oan tu thơ ri. Kéo búa bao. Ở trên. Phiền phưa dê xê. Thầm đần tiễn buông một câu rồi tung ngừu smi. Nhào đi ra khỏi pháp trận. Dẫm lên cây cổ cung của mình. Thần tiễn đê xê phư linh đê xê phối mặt với bốn gun. Mặt không đi ổi sát tê mờ xê. Lạ kinh giọng nói. Các người ni muốn cùng lên hay từng DHVUFCA. Người quá kiêu nghệ rô, một trong ba tên gun nói. Mà khí toàn thân cô ta bà hép CT đuổi chu phát tán. GDQL như làm đoen đê bạc một vùng chờ ubi. Hai tên còn là Uzi cũng nhếch môi cười ni lạ QSNH. Từ khi thành công tiến hóa thành gun, Chúng không còn đê quy xềm con ngừa di vào trong máu nữa ha. Vì ta có vốn đê quể gơ kiêu nghệ rô. Phừng, toàn thân thờ hát CN tiễn rực rỡ linh quang. Ánh sáng không chút yếu thế chống lạo đi ma khí bao phủ. Quang cản lúc này có phầy ẩn giống với khi Kinh và Richard giao thủ. Trắng và đu dần đê Kayan sen lẫn lộn. Không gian như bịp chia cách làm hai phần. Sau khi DTE mượt sợi tơ ánh sáng cả Sni tạ rô thân thềm. Thờ Lin tiễn đờ mã mạ MDNH hơn trước rất nhiều. Lập phiền này vì cứu Smu Kinh. Hám đần có dị du HP ngưng luyện ra ánh sáng càng thuộc phiền châu SMT hơn. Thực lực so với lúc trước đê á không thể so sánh. Hơn nữ hạ ánh sáng hủy diệt là đê quy sối trọng duy nhờ du HT của ma khí. Khả đê quy L năng hóa giạt mi mọi sát thương bằng siêu năng lực không hề à ảnh hưởng đô ước tới loại ánh sáng này. Mất đi ưu thế về ma khí. Trong mắt thờ xôn tiễn, đu pám gun này chịu rơm hơn mơ di con dã thú một chút thôi. Kiêu nghẹt hồ sẽ phà quy trả yơ giá. Người đờ mã nghe bao giờ BTM chưa? Tiếng nói như u ải danh. Âm vang kháy bốn phương tám hướng. Hai tên gun từ lúc nào đưa áp sát. Tấy công thầu smần tiễn từ hai phía. Nhưng thật dần tiễn vẫn không giờ di mắm. Nhìn thẳng vào tên gun đia nâu tiên nói chuyện với mình. Nhếch môi cườm đi lạ inh. Trần DV diệt ca quy em nhẹ lên cây cung. Cải di ngừa quy như DTE mẹ du hát nờ pháo áp sát cô ta. Hai tên gun đánh trượt một DM giòn thoáng ngạ nóc nhiên. Nhưng nhanh chóng biến chiếu. Bám sát thầu TPN tiễn không giờ gri. Đúng lúc này thì từ phía dưới. Hai luồng hơi thở nguy hiểm ập đến. Khiến chúng phải di dừng là Uzi. Vội vã né tránh sang một bên. Tiếng gió thổi vù vù như không khí bị phêu xé rách. Một luồng kiếm khí mại dinh mẽ ba kên tới. Hình thành từ đê quâm ru khí do bà dên thân ngừa du hi ta luyện tập ra. Luồng kiếm khí này dĩu dơm nhiên có thể ska quy sát thương với tử đưa ồ. Hai gã căm tướng nhìn là ây thì thấp si kỵ sĩ Robert Đức Cang cưỡi trên lưng Cloder nhởn nhơ nhìn chúng. Miệng cửa di chế diễu. Bà đút mánh một thì có gì hay ho. Phè play chút đê du hi. Thích thì chiều. Hai tên hét lớn. Thân hình đu dổi hướng linh hoạt trên không. Cùng nhào tới phía Robert và Claude. Về phía thần tiễn. Haken coi như không có việc gì xả FC ra. Chịp chớp mà Zida áp sát tên gun Demersu tiên nói chuyện với mình. Hình dáng lúc còn sống chắc hẳn phảo đi làm một cô gái. Cũng khá xinh đu dẹp, tóc nâu, nước da bánh mật, và dung trán cao trên khuôn mặt tròn trịa da. Cô ta thấy dê thần tiễn lao tới cũng không nao núng. Đu dưa tay ra tiếp lấu pi, vốn là so đa du hu lực lượng. Nhưng vừa chạm tới thì cổ tay thần tiễn xoay ngang, khuỷu tay nhẹ nhàng phát lực. Vừa đê đê quy e lờ ủ đu dê ơ quy di gạ du hát tê đu di cánh tay đê quy hang vung đê quến của cô ta. Cô gái này chịp kỵ in chừng mắn lên. Thì cú đê quy hát xê mờ của thờ dần tiễn đi di á tới trước mặt. Chỉ nghe thấp si một tiếng trầm đu dục. Toàn bộ xương mặt đu pã bị nô đánh lõm vào trong. Gùn này còn không kịu lên lên một tiếng đã bị du đánh bay xuống đê hát xê ly. Thân hình như máy cầy. Sới tung lên một khoảng mị dê tê mù. Crack, crack, kỳ diệu thay. Cái đê mờ dê snu đi á bị di di đê tê bê ánh móp của cô ta vẫn có thể a đê tê mộng đe ấy. Cạp ngược phi lữ en thửng đi ứng thẳng lên từ đờ mống đê li ổ nát. Hai tay ôm đờ nâu. Dư tê bê tê mà ép cnh. Các ngược si đê ha tép cúng là lũ cặn bã kinh tởm. Thầy tiễn nhíu mày nói. Sau một tiếng đô ứ phượt, cô gái này không ngờ lạm đi có thể tự giựt cái DDQL su của chính mình ra. Sau đờ mó hàng lọa GT tia máu từ cổ xua nót hiện, mới đu dày chu còn báy tung tóe. Nhưng sau drone nhanh chóng tổ hợp lạ mi thành từng mảnh cơ nhục. Sau vài phút đực cả có một cái đực cơ su hoàn chỉ TBNH khác hiện ra. Tuy nhìn gương mặt ức gì vẫn xinh đú mẹp như cũ. Nhưng sau một màn tởm lợm vừa rồi, chẳng ai còn tâm trạng mà thưởng thứ Will BC nữ FCA. Lực lượng thân thể thật đáng sợ. Ngươi là ngừa gì đi dầu ubu tiên làm ta bị thương kể ơ quy gì từ khi tiến hóa hoàn tất. Có chết cũng vinh quang là TBM đó. Nick Vampire liếm liếm bờ môi DTB ỏ mọng. Ném cho thần tiễn một ánh mắt quyến rũ nói. Ăn nói trôi chả ri. Biểu ubu cảm trên gương mặt phong phú. Có tính cách riêng. Những đờ mìa xuôm này cho thá gì cô ta mà SKQNH hơn Lamia Cross the FCT nhiều. Dù sao lúc trước Lamia cũng chỉ mới tiến hóa xong. Vẫn còn cứ ai dình ngả hép CC. Và khi nổi giận thì chẳng khác dã thú là bao. Ấy vậy mà Frozen vẫn phá ubi chật vật ư cuồng phó. Nhưng không có nghĩ Nier là Frozen yếu kém hơn THCN tiễn quá nhiều. Đức cơn giả an vì công kích của cô ta thiên về năng lượng tự nhiên hơn. Nên dễ dàng bị ma khí Host MP thu. Còn THSKQN tiễn. Ngoạch phi trừ ánh sáng hủy diệt mạ xuôi mẽ. Công kích thân thể của hắn cũng thuộc dạ BTM nháy lưu. Điều này liên quan DHTFCN công pháp mà hắn tu luyện. Dẫu sao thì tuy tu chân là con đu dường nghị ếch thiên. Nhưng đường là ubi sức mà TBNH cho nhân loại phi nhiều nhất. Nguy hiểm và lợi ích luôn đi kèm. DDQE liều này áp dụng vào DHVO cũng đi dúng. Hơn nữ ha công pháp tu chân của thần tiễn là từ một nhánh của tiên giới. Vượt trội hơn tờ phoi cả Skakui nhữ giờ ninh kỹ năng khai thác sức mẹ nhôn kêu ở trái đĩa. Cộng thêm sự kiên trì khổ luyện của HHCN. Danh hiệu ngầu di mà SKQNH nhất trong các thiếu niên thiên tài cũng không phải gì tự nhiên mà có. Công pháp tu luyện mạ nhanh mẽ. Bài Gio bối hậu nghệ cung. Ánh sáng hủy diệt Dekaizing Del Wubu về lực sát thương. Có ba thứ nhê này. Đến một con heo cũng phải gì có số má trên bả dinh xếp hạ cân nữ ga là thờ dên tiễn. Cô nàng Gun sau khi tán dương Hao Z đần một câu, cũng không giữa BTM sư rách nưỡng đa, mà báo đập cu bộc phát, từ trên lưng cô ta. Hai chiếc cánh xương thì ơ kỳ nhanh chóng hình thành, đập mạnh một cái thổi tung lớp Deus Dus mà dưới chân. Cô ta đề á biến mất, vận tốc âm thanh, những ngưu pi chưa từng DBTM mượt nhìn thơ hi Gun ra tay đồng loại hít sâu một hơi. Đồng thờ ri âm thầm đầm cải diêm thất ca quy lo lắm mong. Nếu bọn họ ra ngoài đờ mó lúc này, chà nếch chà yần sẽ bị ly miễu sát. Giết ngay tư Will BC khá cúc. Vận tốc này đủ DTB kêu giết bọn họ cả ơ quy di trục lật sen trong mỗi cái chớp mắt. Cộng với khả năng tái sinh liên tục. Con ngược si này, à không. Sinh vật này quá DV gáng sợ. Thờ dền tiễn khó chị phu kêu lên một tiếng rồi cũng biến mơ cớt. Tuy không đét dạo đê mờ dến tốc đê liều âm thanh. Nhưng mà kỳ thừa kinh cũng khó mà bá cớt kỳ HCP hình áo Smen NH của hán nần. Phía bên Robert và Claude tình hình lạ chi khá khả quan. Robert là kỳ easy sĩ ly kỵ ship thì cầm vật cưỡi. Nhưng thực nghiệm đòe gâu có cái dở là nó liên tục hút đầy sư GC. Sống của tất cả các sinh vật không phải gì con ngựa ri. Bởi vậy nếu hám đần có muốn mang theo một con ngựa tốt hay linh thú gì DFS nó để yên cưỡi thì cháu Will BC chỉ nhê đi di ược một tùa kênh nó sẽ thành cái xác khô. Bởi vậy kỵ du xíu của chúng ta DHVU ảnh cưỡi không khí mà chiến DF phu từ khi lên DPF bà cua DDQLNZO. May mà HCN là trong địa chiến đua nâu với rồi hán ẩn tìm được một con ngựa. À không, tiểu gu đê quệ khá tốt, đó là Claude. Claude DBTM máng thương. Lúc trước DC phá bị vu trung thành giã phiềm lên không thương xót. Dí súng vào đu bậc chu bà nét bay lọa kên. Giờ nhê đơ gây đê li ến gã đệ nhây ca mới nhận cũng muốn đè lên df snập cu haska quyen. Nhưng công kích của Cloder vào đi ám gun này chịu như muốn bỏ bèo. Hà bt mờn cũng đê mờ dành cam chỉ u bu. Robert tu luyện đơ gu khí. Dựa vào sức lực trong cơ thể FC phát ra là chính. Vẫn có khả du năng xuyên qua lớp ma khí tấn công lên đám tử Decayo này. Nhưng tốc đê cổ của HDQLN không đê cuộc cao là gym. Thành ra mới cầm đần vật cưỡi kết hợp. Đừng nghĩ phêu đây là lần đê lia phê ưu tiên bọn họ tác chiến kìa yêu này mà xem thiều smong. Dưới con mắm chân lý của kinh. Hai người sni DHCAZUHT đực kến cả MNH giới chủ. Ngựa tương thông một cách dễ dàng. Robert vừa đô ổng tâm thì Cloder đã phóng hỏa di chuyển như chớp theo ý HHCN. Thậm chí còn có phầu TPN nhanh chóng hơn việc Dasri não Kiska quy sĩ truyền lệnh DK yến hai cái cẳng của mình. Nhờ vậy mà trong kết giới đặc biệt mà đê quám pháp sư vừa dựng lên. Haken và Cloder có thể vu miễn cưỡng đưa ánh ngang tay hai tên gun một cao một thơ cắp này. Kết giới này chẳng có tác dụng gì đê quy sặc biệt. Ngoạo pi trừ việc tăng mật đu dộ các hạ phoi trong không khí lên. Tưởng tượng một mét khối không khí có thể chiếu mà n phân tử các loại phi. Nhưng trong kết giới này, mỗi mét không khí chứa ra tới n mũ 3 các phân tử không khí. Làm bất cứ FCIDHV ui vào đê quay cũng có cảm đầm giác như vừa rơi vào đu bật TBM lầy cli. Giờ tay nhớ GC chân cũng khó khăn. Tất nhiên hai tên gun chẳng hề bị ảnh hưởng gì cho lá vầm. Ngoạ gì trừ tốc độ có chậm lạ du hi một chút, mà khí có thể hóa giảm ri mọi công kích năng lượng. Nhưng nó cũng cần nan thờ quy gian để dơ làm việc đó. Nhưng trong kết giới đê quy sâu đu dâu cũng là phân tử dày đê ạc này. Hóa giả nây xong thì như in phân tử khác sẽ lạ gì ùa DBTE mến đềm là hép CP chỗ trống. Thành ra nếu không muốn hao phí năng lượng. Hai tên này DPE bành phả phai thu ma khí lạ gì. Vừa thu lạch phi thì Cloder oanh kích tới. Sóng nhiệt dự in dội phát ra. Làm cải hai lạc si phả bi vận ma khí lên chống đê ỡ nếu không muốn thành chất lỏng. Dù vampire có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Nhưng không cha quy GC trong trại dinh thái chất lỏng có thể sống lạm ri đu dược. Chưa có kinh nghiệm gì về việc DHCO nên hai tên này cũng không muốn nghỉ Will BCH dạ chi. Người thu thì ta đẹp ránh. Người phát ra thì ta hút. Dù sao quân ta DHC ông hơn. Cũng không sợ hết năng lượng. Cứ phêu thế. Cloder và Robert làm chủ công. Chặn lạ gì như Skarquin đê quòn trí mạ in của hai tên gun này. Như King người đi kiều ly khác hỗ trợ và bòn rút. Họ mang niềm tin rực cháy, nhiệt huyết tưng bừng, lòng dũng cạc dầm và sự kiên trì, quyết tâm mài chết hai tên này. Con mắc này đi úng là phiền phước. Richard cà kên nhau TPN một tiếng. Sự phối hợp lưu loát của đám thiếu niên thông qua khế ước máu của các gun. Đều đe ược truyền về cho hắc dần đê mờ giật phi đê cù. Đã quy nhân, hay là bỏ qua đơ gì? Số lượng gun vốn không nhiều là gym. Chỉ giờ sợ lúc tìm DC phược trận pháp rồi chúng ta sẽ cầm đến. Lão Bét Cờ Sên thận nói. Bỏ là bỏ thế nào? Ta sẽ DTM bu với hắn một hồi. Có con máu chân lý là giỏi là gym sao? Xem Dupay. Richard nhếch môi cửa sni lạ nôn. Chồng ma cướp đỏ rực sáng. Hai tên gun đê lờ giang chiến dineru thì tròng mắm màu đi ỏ cũng sáng lên theo. Cơ thể bọn chúng đê cai ông loạp rung lên liên tục. DPE pôi cánh xương thịt mọc ra. Gào thét sướp rội. Sóng âm mà TBNH mẽ không ngờ đánh tan đu dược một luồng kiếm khí của Robert. Mà khí toàn thân thu lạ ri. Ổn định cơ thể dơ. Không cờ dên hao phí đê liệt đối phó với kết giới nữa a ha. Tốc đê ha tép cổ lập tướng tăng lên khủng khiếp. Cloder dĩ nhiên chớp là gì cơ hội. Mà không chỉ có Hà Linh, tớ cướp cả các pháp sư cũng đã chờ nhê lúc này từ lâu. Hàng loạt tia sáng bái ẩn lên trời, như pháo hoa ngày lễ. Công kích Dehatep củ dạng liên tục phát ra, liên miên không dư ạt. Nhưng hai tên này chỉ phêu nhẹ nhàng vỗ cánh đê quả né hết đê quy sược cơn mưa công kích dày đa ạp kia. Lượn qua vài vòng đê lìa áp sát đu dược Robert. Bọn chúng di chuyển quỷ dịp hơn trước rất nhiều. Sao tự nhiên level up vậy? Đen V, đây là ý nghĩ Skakui cuối cùng của Kiev xê xỉu. Trước khi bị một vuốt của tên cao lớn đánh tới. Nhưng chân tay đi nôi khi còn huệ ly đê cai ổng nhanh hơn đê quy sơ chu óc. Phải ẩn xa FC tự nhiên đê quả cư ru hà hát CN một mẹ chim. Kỵ gơ xích vẫn kỵ Egypt giơ thanh kiếm lên cha TBN ngang một trại phô này. Đê mờ dạo đi kiếm dít nhiên là tan nát. Dư lực đi ánh văng hắm DTB như diều đi ưới dây. Kỵ di sĩ kêu chỉ nhê cả xuông thớ noi cải ngừa ri như bịch xe tăng tông phạm đi. Người y chưa chào TPM đấn thì đê quả hộc máu bất tiểu TPNH. Kinh của chưa BT mừng sinh DT bà bô. Bà BTMT đìa BTMU hiệp hai chứt. Thông qua một tử đu rồ. Chờ BTMT giọng có FHCN hèn mọn của Richard truyền tới. Người thật nhả nhẽo. Kinh chẳng mơ ly để út tâm. Đu Pháp lạ quy một câu duy nhớ dê rồi tận lực sử dụng chân lý. Truyền tà du hi tà đê quy lt cả BTM truyền an đi ổng của hai tên gun hắn DTB hoán được cho tốp ngừa bi thiếu hai gia chiến DSKQU. Tình cả FCNH Bắc Đờ Mầm Mù trở nên kỳ quái vô cùng. Cải hai bên đi dì ánh nhau tưng bừng. Ánh sáng. Mà khí ngợp trời, khí thế mại dinh mẽ, nhưng cải di hai bên DPF đều chẳng chạm BTMM DHTEP cược vào cái vạ di áo của nhau. Bên ma tộc có ưu thế tốc độ cao, nhẹ nhàng né tránh theo chỉ dơ thịt của Richard cũng có thể thoát hỉa nhầm. Bên con ngầu pi thì như có thể dự đê quy xoán trước mỗi DHVON TTBN công. Drám gùn chưa đa ánh tới thì bên dưới đê á thi nhau tản ra. Bọn chúng cố đìa pem ăn xôi đê đê quy l ủi theo thì cha dích cha quân sẽ bịch đê hát về hoánh hội đê bê ông. Cướp thể phêu rằng có cách chương.